Thái cổ cuồng ma, chương 20, bách luyện, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần Chiến vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nụ cười này xuất phát từ nội tâm, đảo qua nhiều năm tích lũy ở trong lòng buồn khổ cùng u buồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Vũ, ngươi chỉ cần biết ta nhiều năm như vậy cố gắng, chẳng qua là chờ ngươi cùng Tuyết Nhi tiến vào tông môn, đây là ta cùng mẫu thân chung nhau tâm nguyện. Tần Chiến chậm rãi nói, phải không, ngươi đem hết thảy đều giấu giếm khi chúng ta là cái gì? Ngươi khôi lỗi, ta theo Tuyết Nhi nhất định phải dựa theo các ngươi hoạch định đường đi. Tần Vũ lạnh giọng khiển trách, hắn vốn không muốn hỏi tới có liên quan Tần gia bất cứ chuyện gì, hắn chỉ là một khách qua đường, không lâu sau hắn cần phải đi chính hắn đường, nhưng bây giờ thật sự đối mặt thế cục để cho Tần Vũ không cách nào toàn thân trở ra, muốn rời đi Tần gia đi Vạn Trọng Chiến Tông còn cần chịu đựng qua thời gian nửa năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, Tuyết Nhi vẫn còn ở nơi này, Tần Vũ không muốn để cho Tuyết Nhi thương tâm, cũng có một chút là Tần Chiến quỳ ba ngày ba đêm, để cho Tần Vũ sinh lòng một tia áy náy cùng làm rung động. Tần Chiến thần sắc âm tình bất định, mí mắt hơi trầm xuống, lâm vào trầm tư cùng dãy dụa bên trong, hồi lâu sau, hắn đột nhiên nói. Người không có nghĩ qua, ngươi hiện tại đang tại sao đột nhiên trở nên thông minh đứng lên. Hơn nữa ngươi và Thôi Thước đánh một trận lúc sử dụng chắc là Vạn Trọng Chiến Quyết chứ. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tập biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngẩn ra, trước hắn còn đang suy nghĩ đã biết dạng có phải hay không sẽ để cho Tần Chiến sinh lòng hoài nghi, mà bây giờ Tần Chiến đột nhiên nói ra cái này để cho Tần Vũ nhận ra được cái gì, hắn nhìn chằm chằm Tần Chiến cũng không trả lời. Mẫu thân ở trên thân thể ngươi lưu lại ít đồ, về phần là cái gì ta cũng không rõ lắm, nàng chỉ nói ngươi đang ở đây 16 tuổi tả hữu biết lái khải nàng lưu xuống đồ vật để cho ta không nghĩ tới cũng rất vui vẻ yên tâm là ngươi lại trước thời hạn mở ra, đã như vậy có một số việc ngươi cũng có quyền biết được. Tần Chiến tinh thần chán nản đạo để cho hắn hồi tưởng rất nhiều thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu lại đồ vật, Tần Vũ cặp mắt híp lại, hắn cũng không có cảm nhận được trong cơ thể có vật gì, chẳng lẽ là tu vi không đủ nguyên do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngươi nên cũng nhận ra được ta tu vi cũng không phải là võ cảnh cửu trọng chứ. Tần Chiến lại nói, Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú, ban đầu Tần Chiến lấy khí ký thác vật một trường vỗ toái hắn bố trí tam sơn phòng thiên trận, Tần Vũ liền chắc chắn Tần Chiến tu vi ít nhất là cương khí cảnh tu vi, chẳng qua là Tần Vũ nghi ngờ hắn như thế nào lừa gạt được chính mình, dù sao, ban đầu đối với các cảnh giới tu sĩ đều có tiếp xúc rất dễ dàng từ khí tức đi lên phân biệt người khác tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 30 năm trước ta liền bước vào võ cảnh, 20 năm trước ta bước vào cương khí sơ kỳ, 17 năm trước ta bước vào cương khí trung kỳ. Tần Chiến trong ánh mắt vạch qua vẻ kinh dị, Tần Vũ nhướng mày một cái, thời gian 10 năm từ võ cảnh nhất trọng đến võ cảnh cửu trọng. Góc truyện audio.com, 3 năm mới từ cương khí sơ kỳ bước vào cương khí trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ sẽ rơi xuống tu vi, điều này cùng ta tu luyện linh quyết có liên quan. Ta tu luyện linh quyết là ta khi còn bé vô tình lấy được linh quyết tu luyện tốc độ rất chậm nhưng cùng với trong cảnh giới, đan đà độc đấu ta không e ngại bất luận kẻ nào. 23 năm trước ta vô tình phát hiện linh quyết có chút quỷ dị ta lại có thể thiêu đốt tu vi tới đạt được lực lượng cường đại cũng chính là một lần kia ta được đến Thôi Hồng coi trọng tăng lên ta vì tướng quân cũng đem Thôi Liễu gả cho ta nhưng lúc đó Thôi Liễu đã mang bầu qua nhiều năm như vậy ta cùng Thôi Liễu tương kính như tân có vợ chồng tên cũng không có vợ chồng chi thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trong đôi mắt bắn ra tinh mang, không có vợ chồng chi thật. Nói cách khác Tần Phong cùng Tần Dũng cũng không phải là Tần Chiến con trai ruột. Mấy năm nay, Tần Chiến một mực ẩn nhẫn không phát. Tần Vũ tâm lý không tên khó chịu, nếu nói là ngay từ đầu Tần Chiến cấp tốc với Thôi gia thế lực nhưng bây giờ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, sợ là vì chính mình cùng Tuyết Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất khó tưởng tượng hơn 10 năm Tần Chiến dưỡng dục đến những người khác nhi tử cũng không lộ một chút chân ngựa mà Thôi Liễu lại không dám công bố, rất sợ gặp phải Thôi Hồng quát cho nên chuyện này ngay cả Thôi Hồng cũng không biết, có thể thấy Tần Chiến mấy năm nay qua có bao nhiêu khổ. 19 năm trước ta và ngươi mẫu thân gặp nhau, hai người tình như ý hợp, ân ái có thừa, nhưng ngày vui ngắn ngủi, 17 năm trước một ngày, có người không giải thích được tập kích trại lính, mẫu thân đem đám người kia đuổi tận giết tuyệt, mà ta thiêu đốt tu vi lấy cương khí trung kỳ tu vi đem một tên thiên thối hai cảnh tu sĩ chém chết, nhưng ta tu vi từ cương khí trung kỳ thối lui đến võ cảnh nhị trọng, mấy năm nay mới thật không dễ dàng trở lại võ cảnh cửu trọng. Tần Chiến vừa nói khóe miệng hơi cuộn lên, là nghĩ lại tới ngày xưa thời gian tốt đẹp, mặc dù, này thời gian ngắn ngủi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu trước khi nói Tần Vũ còn có chút khinh thường, đây là cái gì tư chất võ cảnh liền đợi 10 năm. Có thể nghe được Tần Chiến sau đó lời nói, Tần Vũ sinh lòng rung động. Thiêu đốt tu vi, lấy cương khí trung kỳ chém chết thiên thối đệ nhị cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì kinh khủng linh quyết, cho dù Tần Vũ duyệt tận thiên kỳ tông tàng thư các cũng chưa từng thấy quỷ dị như vậy bá đạo linh quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết tu vi càng cao, mỗi một chênh lệch cảnh giới lại càng lớn, giống như hắn bằng võ cảnh lục trọng vận dụng phong ma lục biến cùng cương khí sơ kỳ thôi thức đánh một trận, nhưng hắn tuyệt không thể nào làm được cương khí trung kỳ chém chết thiên thối đệ nhị cảnh đỉnh phong tu sĩ, coi như vận dụng phong ma lục biến cũng rất khó. Cũng chính là một lần kia, mẫu thân cứu Thôi Hồng mệnh, mà Thôi Hồng cũng biết mẫu thân đến từ Vạn Trọng Chiến Tông, đây chính là Thôi Hồng mấy năm nay âm thầm ủng hộ ta nguyên nhân, đúng như lời ngươi nói là nghĩ ngồi Vạn Trọng Chiến Tông tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Trận chiến ấy sau ta và ngươi mẫu thân bình tĩnh qua mấy năm, Thôi Hồng Thôi Liễu cũng không dám tới quấy rầy chúng ta, cũng chính là khi đó, sinh ra ngươi và Tuyết Nhi. Nhưng Tuyết Nhi sau khi sinh, mẫu thân vô thanh vô tức rời đi, mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng ta tin chắc mẫu thân không có chết cũng muốn đi tìm mẫu thân. Nhưng thực tế để cho ta không thể không ngừng lại ở chỗ này, một là hai người các ngươi còn nhỏ, hai cái là ta tu vi quay ngược lại sau khi, lần nữa tốc độ tu luyện càng chậm, mấy năm nay ta đắm chìm thương trường, càn rỡ hốt bạc nghĩ tưởng nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng không có nửa điểm chỗ dùng, cũng may để cho ta vui vẻ yên tâm là tu vi mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thực lực phảng phất là mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ta mặc dù là võ cảnh cửu trọng, nhưng tầm thường cương khí cảnh ta đều không phóng tầm mắt trong, hơn nữa ta còn mở ra trừ đan điền ra một địa phương khác. Vừa nói, Tần Chiến mắt nhìn Tần Vũ, đưa ngón tay ra chỉ hướng Tần Vũ nơi mi tâm. Bể khổ, Tần Vũ trong lòng kinh hãi, thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao ngươi biết nơi đó kêu khổ hải? Tần Chiến kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ đạo, hắn chính là tìm rất nhiều cổ tịch mới hiểu nơi mi tâm nơi đó kêu khổ hải. Hắn không biết Tần Vũ kinh hãi còn không chỉ là nơi này, mà càng kinh ngạc là Tần Chiến tu luyện linh quyết. Tần Vũ mơ hồ cảm giác Tần Chiến tu luyện cùng hắn lúc trước ở Thiên Kỳ Tông tàng thư các cổ tịch thượng thật sự miêu tả một loại linh quyết rất giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Tần Vũ yên lặng, Tần Chiến lại đem điều này đổ cho Tần Vũ trên người mẫu thân, thở dài một hơi sau Tần Chiến đạo. Mẫu thân lai lịch thật không đơn giản, nàng cố ý phải gạt ta qua nhiều năm như vậy, ta thậm chí cũng không biết nàng xuất thân, chỉ biết là nàng là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, nhưng ta từng nghe qua, mẫu thân là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử không giả, thậm chí nói là Vạn Trọng Chiến Tông một vị thiên chi kiều nữ tỷ nữ, nhưng ta mơ hồ cảm giác cũng không phải là như thế, bởi vì Vạn Trọng Chiến Tông thiên chi kiều nữ ta cũng gặp một lần, nàng đối với mẫu thân tao nhã lễ phép, không hề giống là nàng tỷ nữ. Cho nên ta một mực chờ đợi, chờ ngươi cùng Tuyết Nhi tiến vào tiên môn sau, chờ ta tu vi tăng lên sau khi ta liền sẽ rời đi đi tìm mẫu thân. Tần Chiến thở dài nói, những chuyện này một mực chất chứa ở hắn trên người một người ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn diệt tận tang thương, bị thế sự ma bình góc cạnh, có thể cuối cùng mài không hết hắn đối với Tần Vũ mẫu thân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn chằm chằm Tần Chiến, cảm nhận được Tần Chiến già nua không ít, tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhưng đối với Tần Chiến tu luyện linh quyết Tần Vũ loáng thoáng có đầu mối. Thấy Tần Vũ yên lặng không nói, Tần Chiến cho là Tần Vũ nhất thời không thể nào tiếp thu được, một lúc sau, hắn mới nói. 5 tháng rưỡi trong ta sẽ nghĩ hết biện pháp cho ngươi tu vi tăng lên, ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Vừa nói, Tần Chiến chậm chạp đứng lên, mệt mỏi rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Tần Chiến rời đi bóng lưng, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến một câu nói, trong mắt phát qua từng luồng kinh nghi cùng khiếp sợ. Góc truyện audio.com Ngàn chùy với thân, bách luyện kỳ tâm, chẳng lẽ là... Bách luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, giao diện cho điện thoại.